Vô địch thiên hạ, chương 1483, Phương Càn mở miệng khẩn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảy, ngay cả Xích Diễm Đế Cung có được Kim Tinh Thần Hỏa Thần Vương nhị giai trung kỳ đệ tử Tạ Minh đều bại. Mà lại cùng Tôn Thế Hải giống nhau là thảm bại, bị bại triệt để như vậy. Trong lòng mọi người càng là kinh ngạc, cái này Tà Thần Đế Cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nguyên bản còn ôm hy vọng Phương Càn, Chu Thần mấy sắc mặt người càng là khó coi, chỉ cảm thấy trong lòng hy vọng cuối cùng đều tan vỡ. Ngay cả cái này Xích Diễm Đế Cung Tạ Minh đều không phải là cái này Vương Vĩnh Sâm đối thủ, cái kia còn có cái nào Đế Cung đệ tử mới chiêu thu lại là cái này Vương Vĩnh Sâm đối thủ. Mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là Phương Càn vẫn là bước nhanh đi vào cái kia Xích Diễm Đế Cung đệ tử Tạ Minh bên cạnh, vận chuyển thần lực đem thương thế trên người ngừng, cũng cho nó nuốt xuống đan dược. Tạ Minh thân là Xích Diễm Đế Cung đệ tử, nếu là chết tại Tạo Hóa Đế Cung, cho dù là Tà Thần Đế Cung ra tay, đến lúc đó Xích Diễm Đế Cung bao nhiêu cũng sẽ đối với Tạo Hóa Đế Cung bất mãn. Cho nên, cái này Tạ Minh không xảy ra chuyện gì. Bất quá may mắn, cái kia Vương Vĩnh Sâm đến cùng đối với Xích Diễm Đế Cung vẫn còn có chút cố kỵ, cho nên, cũng không có hạ tử thủ, cái kia Tạ Minh thương thế mặc dù nặng nhưng là còn chưa chết. Đi qua Phương Càn một phen cứu chữa, Xích Diễm Đế Cung Tạ Minh hồi tỉnh lại. Tà Thần Đế Cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm trào phúng mà nhìn xem cái kia Tạ Minh, lạnh nhạt cười nói. Người coi như không tệ, có thể tiếp được ta năm chiêu, so Tạo Hóa Đế Cung phế vật kia mạnh mẽ một chút, chỉ là đáng tiếc, trong mắt ta, vẫn là một phế vật. Tạ Minh đứng lên, nghe vậy sắc mặt giận dữ, chỉ là, lại là không nói gì phản bác, không nghĩ tới thực lực đối phương, so với chính mình tưởng tượng cao hơn, ngay cả Hồng Hoang Thần Hỏa Kim Tinh Thần Hỏa vậy mà đều đối với cái kia Hắc Sát Ma Công không có khắc chế hiệu quả. Tạ Minh lặng yên nói lui về chỗ ngồi, ngồi xuống. Ánh mắt mọi người một lần nữa rơi xuống cái kia Tà Thần Đế Cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm trên người. Vương Vĩnh Sâm ngạo nghễ mà đứng, giống trước đó liếc nhìn tứ phương, mở miệng nói. Còn có vị nào Đế Cung mới chiêu thu đệ tử tiến lên khiêu chiến? Trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ, không ai ứng thanh. Hoàng Tiểu Long ngồi tại vị trí trước, hai mắt lấp lóe không yên. Cái này Tà Thần Đế Cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm mặc dù mạnh mẽ. Nhưng là, lấy thực lực của hắn, còn là hoàn toàn có thể đem đối phương triệt để đánh bại. Chỉ là, như đánh bại đối phương. Vậy hắn chí tôn thần cách liền bại lộ. Xuất thủ, không xuất thủ, như lần này xuất thủ, vậy hắn khẳng định sẽ bị Tà Thần Đế Cung nhớ thương lên. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, bị Tà Thần Đế Cung nhớ thương bên trên, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Lúc này, cái kia Vương Vĩnh Sâm quay đầu lại, đối với Phương Càn cười nói. Phương Càn đại đế, đã lại không ai tiến lên khiêu chiến. Cái kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả, hiện tại có thể cho ta đi. Phương Càn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn gật đầu, đem một cái trang bị 300 vạn mai tạo hóa thần quả không gian giới chỉ cho đối phương. Vương Vĩnh Sâm tiếp nhận không gian giới chỉ, mở ra cấm chế, lập tức đại điện linh khí bành trướng, tạo hóa chi lực kinh người. Ánh mắt mọi người nóng bỏng, Vương Vĩnh Sâm hài lòng gật đầu, nói ra, không tệ, đúng lúc là 300 vạn mai tạo hóa thần quả. Mà lại đều là phẩm chất cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến đây, liền muốn ly khai, dừng lại, Phương Càn vừa quát nói, nữ nhi của ta đâu, Vương Vĩnh Sâm vỗ trên trán, cười nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này, nếu không phải Phương Càn đại đế nhắc nhở ta kém chút liền đem chuyện này quên. Nói đến đây, giọng nói vừa chuyển cười nói, Phương Càn đại đế, không bằng như vậy đi, ngươi bây giờ lại cho ta 300 vạn mai tạo hóa thần quả, vậy ta liền để người đem ngươi nữ nhi bình yên trả lại. Cái gì, lại muốn 300 vạn mai tạo hóa thần quả, Phương Càn, Chu Thần, Trần Nhất Vinh, Lý Sơn, Triệu Lôi đám người sắc mặt ai cũng biến đổi. Trợn mắt đặc biệt là Phương Càn, trên người sát ý lăng nhiên, cái kia Vương Vĩnh Sâm phảng phất không thấy được Phương Càn trên người sát ý, thần thái tự nhiên cười một tiếng. Phương Càn đại đế không cần tức giận nha, vừa rồi cái kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả, là ta tỉ thí chỗ thắng, thế nhưng là con gái của ngươi giá trị 300 vạn mai tạo hóa thần quả a, ta hiện tại lại muốn 300 vạn mai tạo hóa thần quả, liền để cho người ta đưa con gái của ngươi bình yên trở về, hợp tình hợp lý a, cái này là công bằng giao dịch mà thôi. Phương Càn sắc mặt khó coi âm trầm, đúng rồi, cái kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả, phẩm chất đồng dạng muốn tốt nhất, không phải, giao dịch hủy bỏ. Vương Vĩnh Sâm lại mở miệng nói, ngươi tin hay không ta hiện tại liền giết ngươi, Phương Càn lãnh đạm nói, Vương Vĩnh Sâm cười ha ha một tiếng, Tin, đương nhiên tin, bất quá, Phương Càn đại đế, ngươi cần phải biết, ngươi giết ta, con gái của ngươi cũng không sống nổi, mà lại, con gái của ngươi lại so với ta bị chết thảm, thảm 1000 lần, thảm gấp 1000000 lần, con gái của ngươi vẫn là cái chỗ A, hắc hắc, tin tưởng chúng ta Tà Thần đế cung mấy ngàn vạn nam đệ tử đều rất khát vọng cùng con gái của ngươi thể nghiệm một chút song tu tư vị. Tà Thần đế cung mấy ngàn vạn nam đệ tử, cùng con gái của ngươi thể nghiệm song tu tư vị. Phương Càn nghe vậy cũng nhìn không được nữa, phẫn nộ vừa hô trên người khí thế khủng bố phóng lên tận trời, tạo hóa đế cung tổng trên điện phương không trung phong vân cồn đãng, thiên địa biến sắc. Phương Càn một trường đột nhiên vỗ mà ra, kinh khủng trường sóng từ Tà Thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm bên cạnh ầm vang mà qua, cuồn cuộn hướng về phía trước thẳng nhưng oanh ra trăm vạn dặm. Cảm ứng được Phương Càn trên người cái kia khí thế khủng bố, giữa sân các đế cung cường giả ai cũng biến sắc, bao quát Cửu Long đế cung Thanh Long đại đế Trần Kiện Uy ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Tà Thần đế cung 6 vị đại đế cường giả. Trường sóng cào đến cái kia Vương Vĩnh Sâm trên người cầm bao nhào nhưng loạn hưởng không thôi. Cái kia Vương Vĩnh Sâm mặt ngoài mặc dù cố tình chấn định nhưng là trong lòng cũng là rung động, nhưng như vừa rồi Phương Càn trường lực hơi lệch một chút xíu, hắn liền bị oanh thành vụn thịt. Hồi lâu trường sóng mới ngừng lại, Phương Càn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia Tà Thần đế cung thanh niên Vương Vĩnh Sâm, lãnh đạm nói. Phẩm chất cao nhất tạo hóa thần quả tạo hóa đế cung chỉ còn lại có 200 vạn mai, ta có thể cho ngươi 200 vạn mai, nhưng là ta muốn trước nhìn thấy ta nữ nhi. Cái kia Vương Vĩnh Sâm lắc đầu cười một tiếng, chúng ta Tà Thần đại đế muốn 300 vạn ta cũng không làm chủ được, cho nên chỉ có thể là 300 vạn, còn mời Phương Càn đại đế thứ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Càn, Chu Thần đám người sắc mặt khó coi. Lúc này, ngồi tại Hoàng Tiểu Long bên người Trần Hạo cũng là phẫn nộ nói. Cái này Tà Thần đế cung quả thực là khinh người quá đáng. Cái kia Vương Vĩnh Sâm lại nói. Bất quá, nếu là ở trận vị nào đế cung mới chiêu thu đệ tử có thể tiếp được ta 10 chiêu, ta liền để người đem ngươi nữ nhi bình yên đưa về, không cần cái kia 300 vạn mai tạo hóa thần quả. Phương Càn, Chu Thần bọn người nghe xong, trong lòng tỏa ra hy vọng, nhưng là lập tức lắc đầu, ngay cả Xích Diễm đế cung cái kia Tạ Minh đều chỉ tiếp được cái này Vương Vĩnh Sâm 5 chiêu, lại có cái nào đế cung mới chiêu thu đệ tử có thể tiếp được cái này Vương Vĩnh Sâm 10 chiêu. Cho nên, cái này Vương Vĩnh Sâm điều kiện căn bản tương đương không có sách. Phương Càn liếc nhìn giữa sân các đế cung đệ tử mới, ngữ khí khẩn cầu. Vị nào đế cung đệ tử khẳng định xuất thủ, đón lấy cái này Vương Vĩnh Sâm 10 chiêu tạo hóa đế cung tất nhiên thâm tạ ta Phương Càn tất nhiên thâm tạ. Nói đến đây, cắn răng, lại nói. Chúng ta tạo hóa đế cung có thể đem còn lại 200 vạn mai tạo hóa thần quả toàn bộ làm tạ lễ, mặt khác ta Phương Càn còn có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện, chỉ cần ta Phương Càn làm được điều kiện. Mặc dù cảm thấy không có hy vọng, nhưng là Phương Càn vẫn là mở miệng khẩn cầu. Đại điện đám người chấn động. Phương Càn thân là tạo hóa đại đế, như thế thân phận, vì nữ nhi, như thế ăn nói khép nép khẩn cầu cũng là rất khó vì hắn. Ngồi tại Trần Hạo bên người Hoàng Tiểu Long trong lòng thở dài, chậm rãi đứng lên, xem ra không xuất thủ không được, mặc dù cái kia Phương Huyên Huyên có vẻ như đối với hắn không có cảm tình gì, nhưng là hắn không thể thấy chết không cứu. Như về sau bị sư phụ Triệu Lôi biết hắn có thực lực này lại thấy chết không cứu, sẽ như thế nào tác tường. Mà lại, hắn biết sư phụ hắn Triệu Lôi luôn luôn rất thương yêu hắn cô cháu gái kia Phương Huyên Huyên. Chưa xong còn tiếp, cách chương.